Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, vội vàng cáo biệt. Đêm khuya, nhạc phụ ra dưới lầu, Lâm Thành Đống ngồi ở trong xe lẳng lặng hút thuốc, ánh mắt hơi có chút ngây ngốc nhìn xem đen kịt đường đi. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đợi một lát, nàng dâu mặc đồ ngủ, hất lên nhất cái áo khoác đi tới. Đưa tay lôi ra cửa xe. Hoác, người đây là mất ống khói bên trong. Nàng dâu đưa tay tại cái mũi bên cạnh phẩy phẩy. Nhíu mày nhìn xem Lâm Thành Đống nói ra. Thuốc lá bóp, quá sặc. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn thoáng qua nàng dâu. Thuận tay thuốc lá đầu ném tới ngoài xe. Dương Dương đâu? Trên lầu chơi đâu? Nàng dâu ngồi vào trong xe. Có chút không hiểu hỏi. Người vì cái gì không lên lầu a? Cha ngươi vừa nhìn thấy ta liền kéo cái mặt. Ta đi lên chọc hắn không cao hứng làm gì a? Lâm Thành Đống cúi đầu trả lời một câu. Nàng dâu trầm mặc nửa ngày. Thuận thế đổi chủ đề. Ngươi mặt thế nào? Không có chuyện. Tại học viện chơi bóng. Để ngươi đụng một cái. Lâm Thành Đống khoát tay áo. Thở dốc một tiếng nói ra. Ngươi cùng hài tử Minh Thiên liền đi đi thôi. A, nàng dâu ngơ ngẩn. Ngươi nói cái gì? Ta nói để ngươi cùng Dương Dương ngày mai liền đi. Lâm Thành Đống nhìn xem nàng trở lại. Ra khu thủ tục không phải đã xuống tới sao? Chỉ kém ngươi một chút thông tin cá nhân còn không có rời ra. Ngươi đi trước đi. Còn lại sự tình, ta tìm ngươi xử lý. Quay đầu cho ngươi hệ thống tin nhắn đi qua. Không phải. Vì cái gì a? Nàng dâu có chút cấp bách mà hỏi thăm. Không phải đã nói. Tiếp qua 2 ngày nha, ta vé máy bay còn không có đặt trước đâu, một vài thứ cũng còn không có mua đâu, đồ vật ở đâu mua không giống. Lâm Thành Đống giọng nói hơi có chút không kiên nhẫn trở lại. Nghe ta, ngày mai liền đi đi thôi. Vì cái gì a? Ngươi dù sao cũng phải lưu cho ta ra thời gian, để ta nhìn một chút bằng hữu của mình đi. Nàng dâu rất bất mãn liền muốn cự tuyệt. Người có thể hay không nghe ta một lần? Lâm Thành Đống quay đầu quát. Người có thể hay không cũng hy sinh một cái chuyện riêng của mình đây? Nàng dâu bị hét có chút mộng. Có chuyện hảo hảo nói. Người, người hô cái gì a? Hô. Lâm Thành Đống thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt hơi có vẻ mệt mỏi nhìn xem thiết bị chắn gió pha lê trở lại. Ta gặp một ít chuyện. Có chút phiền phức. Người ngày mai đi. Coi như giúp ta một chút, được không? Phiền toái gì? Không nên hỏi, ngươi nghe ta liền xong rồi, được không? Lâm Thành Đống nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt nhìn chằm chằm nàng dâu nói. Nàng dâu trầm mặc sau một hồi, phi thường đột nhiên tới một câu. Thành Đống, ngươi bên ngoài là không phải có người rồi. Lâm Thành Đống nghe nói như thế, biểu lộ phi thường im lặng. Hai người vợ chồng nhiều năm. Mình chỉ là để cho nàng đi trước 2 ngày. Nhưng nàng phản ứng đầu tiên vậy mà là suy đoán mình có ngoại tình. Cũng không biết lúc nào. Giữa phu thê bắt đầu tồn tại bí mật. Bắt đầu ở trong tiềm thức không tín nhiệm. Không có. Lâm Thành Đống lắc đầu. Tốt. Ta một hồi trở về liền đặt trước vé máy bay. Nàng dâu cũng không có lại tranh luận. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Đống hỏi. Người có muốn hay không đi lên xem một chút hài tử? Lâm Thành Đống lần nữa khẽ giật mình. Không cần, ta hồi học viện. Người đặt trước xong vé máy bay cho ta phát cái tin nhắn. Ta đúng hạn tới đón các ngươi. Được, nàng dâu đẩy cửa xe ra. Cất bước đi xuống. Lâm phân biệt thời khắc. Hai vợ chồng trừ bởi vì hài tử có nhất đoạn trò chuyện bên ngoài. Cơ hồ chưa hề nói bất luận cái gì liên quan tới hai người mình thì thầm. Không có ngọt ngào, không có chi kỷ căn dặn, càng giống là công sự việc công, hợp tác đồng bạn. Lâm Thành Đống ngồi ở trong xe lần nữa đốt điếu thuốc. Lẳng lặng hút xong về sau, mới đưa lái xe rời nhạc phụ ra dưới lầu. Đứng tại một chỗ có thể trông thấy đơn nguyên môn địa phương. Mở ra điều hòa không khí. Sẽ cửa sổ hạ xuống một cái khe nhỏ. Lâm Thành Đống lại đem súng bên trong ép khắp tử đê. Trên thân che kín áo khoác. Đờ đẫn mà nhìn xem nhạc phụ ra đơn nguyên môn. hắn đêm nay không có ý định đi, muốn tại cái này gác đêm. Lâm Thành Đống giờ phút này đã làm tốt tùy thời liều mạng chuẩn bị. Chỉ cần có người đến, hắn thà chết, cũng sẽ bảo hộ gia đình. Cảng khẩu tầng băng lên, Tần Vũ nắm ăn hàng hàm hàm tay nhỏ. Vừa đi, một mặt tiếp tục cho Lâm Thành Đống gọi điện thoại. Nhưng cái sau đã tắt máy. À, lại cho cái nào tiểu muội muội gọi điện thoại đâu? Tần Tổng, Lâm Niệm Lôi nhạo báng hỏi. Đừng nói nhảm, Tần Vũ nhíu mày nói ra. Ta cho Thành Đống gọi điện thoại đâu? Hắn nói đến, điện thoại lại tắt máy. Ngoặc kép chấm chấm, người cùng hắn quan hệ tốt tượng rất không tệ bộ dáng a. Lâm Niệm Lôi tò mò hỏi. Hắn, ta, Cố Ngôn tại một cái phòng ngủ ở hơn một năm. Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Chúng ta chỗ đến rất tốt. Nam nhân cơ tình thôi. Vâng, tìm ngươi chính là vì che giấu. Ta là một cái gây sự thật. Tần Vũ gật đầu. À tương đương ngươi buông ra ta. Ta nổi da gà nha. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người nói chuyện cười một tiếng. Cũng liền không có bàn lại Lâm Thành Đống sự tình. Mà Tần Vũ trong lòng cũng tưởng rằng Lâm Thành Đống mình có chuyện gì. Tạm thời không tiện tới. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng nhiều, Lâm Thành Đống lái xe, lôi kéo vợ con trở về nhà một chuyến, lấy một chút đều sớm chuẩn bị xong túi hành lý, lập tức mới lái xe chạy tới sân bay. Trên đường, tương đối bướng bỉnh Dương Dương trong xe lật tới lật lui. Cuối cùng mò tới Lâm Thành Đống áo khoác bên trong ép súng. Oa, đại ép súng. Dương Dương kinh hô liền muốn lấy tới chơi đùa. Nàng dâu đoạt lấy súng. Một lần nữa đặt ở Lâm Thành Đống trong quần áo. Lập tức nhíu mày hỏi. Người tại học viện, làm sao còn có thể súng lục đâu? Có vụ án, ta hỗ trợ hiệp tra một cái. Lâm Thành Đống thuận miệng ứng phó nói. Tạm phát, qua mấy ngày liền thu hồi đi. Quả nhiên, nàng dâu liền truy hỏi đều không có hỏi tới. Chỉ móc ra điện thoại cho cha hắn đánh một cái. Uy, là, chúng ta lập tức đến sân bay. Tốt, tốt, ta để Thành Đống nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, ước chừng 40 phút sau. Trong phi trường, Lâm Thành Đống ngồi xổm ở kiểm an khẩu. Mỉm cười vuốt ve nhi tử đầu. Đi bên kia, nhất định phải nghe mẹ lời nói. Đi học cho giỏi, nhiều giao một chút tiểu bằng hữu. Chấm ngoặc kép, ba ba, ta muốn để ngươi cũng đi. Ba ba phải đi làm. Không thể cùng ngươi a. Lâm Thành Đống trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì hắn hiện tại lạn sự nhi quấn thân. Nàng dâu cũng không có khả năng cách tầm 5-3 tháng liền mang theo hài tử trở lại một lần. Vì lẽ đó lần này tách ra, hắn có thể muốn 1-2 năm đều không gặp được hài tử. Ba ba, ta nhất định học tập cho giỏi. Trưởng thành, kiếm nhiều tiền, không cho ông ngoại mắng ngươi. Dương Dương ôm Lâm Thành Đống cổ, tại hắn trên mặt hôn một cái. Lâm Thành Đống run lên hồi lâu, vành mắt đỏ bừng trở lại. Con trai của ta chính là mẹ hắn thông minh, cái gì đều hiểu, ha ha. Hai cha con tại ồn ào sân bay trong đại sảnh hàn huyên một hồi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, em vợ bọn người liền đi tới. Muốn dẫn lấy Dương Dương vào kiểm an. Đến bên kia chiếu cố tốt chính mình. Lâm Thành Đống nhìn xem nàng dâu nói ra. Không dùng qua quá tiết kiệm. Thiếu tiền. Liền gọi điện thoại cho ta. Người ở nhà cũng hảo hảo. Có thời gian đi thêm đi cha chỗ ấy. Nàng dâu vuốt vuốt lọn tóc trả lời một câu. Hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau. Nàng dâu mới dẫn hài tử. Hướng về phía người nhà mình khoát tay. Được rồi, khỏi phải đưa, đều trở về đi, năm nay coi như xong. Trễ nhất sang năm cuối năm, hai mẹ con chúng ta liền trở lại. Người nhà mẹ đẻ đều rất không bỏ. Tranh đoạt lấy theo tình tình cùng hài tử nói mấy câu về sau. Liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lâm Thành Đống tận mắt nhìn đến hai mẹ con vào kiểm an về sau. Cái này một viên nỗi lòng lo lắng mới tính rơi xuống đất. Hắn tượng trưng theo nhạc phụ bọn người lên tiếng chào. Liền vội vàng rời đi. Trở lại trên xe, Lâm Thành Đống theo tay chụp trong dương xuất ra ép súng. mặt không hề cảm xúc đến sẽ điện thoại khởi động máy. Không đợi nghĩ ra tiếp xuống đối sách lúc, một tên nam tử xa lạ đột nhiên lôi ra xe của hắn môn ngồi đi lên. Ba, Lâm Thành Đống khẽ giật mình về sau, trực tiếp sẽ họng súng đè vào đầu của đối phương bên trên. Ha ha, đừng kích động, ta chính là cái chuyển lời. Nam tử xa lạ cười một tiếng trở lại. Hắn muốn gặp ngươi, ai muốn gặp ta? Lâm Thành Đống hỏi, ngươi không biết sao? Nam tử xa lạ hỏi lại, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.